anh còn chạy đến đây để làm gì? Tự cô thấy mình không đáng giá nên mới sa đọa như vậy à? Sắc mặt của Nam Cung Phong trầm xuống, như thể sắp có sấm sét bão tố kéo đến nơi đây. Trên đường đi anh luôn nghĩ xem phải xin lỗi người con gái này như thế nào, nhưng mà cô lại cho anh xem một cảnh tượng mà anh không hề muốn thấy. Chú ý cách dùng từ của anh, tôi sa đọa thế nào? Anh giơ chiếc đồng hồ trên cổ tay lên. 12 giờ đêm rồi còn thân mật với đàn ông ở dưới nhà bạn mình, cái này không phải là sa đọa thì cô nói xem phải gọi là gì đây? Thứ nhất, chúng tôi không có thân mật gì cả. Thứ hai, dù anh ấy có làm gì với tôi thì đó cũng là chuyện riêng của hai chúng tôi, chứ liên quan gì tới anh? Âu Dương Vân sắc bén phản bác lại, khiến cho huyệt thái dương của Nam Cung Phong đột nhiên giật giật. Nói như vậy là cô thừa nhận gian tình giữa hai người rồi đúng không? Như nghe được câu chuyện được cười nhất trên đời, Âu Dương Vân lý lẽ hùng hồn ngẩng đầu lên nói, không lẽ chỉ có anh mới được tìm đàn ông cho tôi, còn tôi thì không được tự tìm cho mình à? Cô là một giáo viên dạy dỗ người khác, nói ra những lời như vậy không thấy hổ thẹn sao? Phản bội người chồng ở nhà để ra ngoài gian díu với người khác, rồi vẫn còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng à? Người phải thấy hổ thẹn là anh mới đúng. Là anh dùng hai tay dâng vợ mình cho người khác trước. Anh đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng. Cô đừng lấy lỗi lầm mà người khác hiếm khi họ phạm phải ra để làm cái lý do cho sự buông thả của mình. Mang dòng máu đê tiện từ trong xương tủy thì dù không xảy ra chuyện này cũng sẽ đê tiện như vậy mà thôi. Nam Cung Phong vừa nói dứt câu liền thấy hối hận ngay. Rõ ràng anh đến đây là để xin lỗi cô, thế nào mở miệng ra lại là những lời nói thêm dầu vào lửa thế này. Âu Dương Vân rõ ràng là rất tổn thương. Hai mắt cô có một lớp xương mỏng mù mịt, chảy trong mình dòng máu đê tiện. Lời nói này, Âu Dương Kiều đã chế nhạo cô rất nhiều lần, nên cô đã nhiễm dịch từ lâu rồi. Nhưng mà nghe chính miệng Nam Cung Phong nói ra, lại khiến cho cô cảm thấy buồn chưa từng thấy. Có lẽ vì dù cho tất cả mọi người trên thế giới này đều coi thường cô, nhưng chí ít người chồng trên danh nghĩa này thì không nên như vậy. Nếu như đêm hôm khuya khoắt anh chỉ đến để chế giễu tôi, vậy thì chúc mừng anh, anh làm được rồi đó. Âu Dương Vân quay người lặng lẽ bỏ đi. Nhìn bóng lưng bi thương của cô, Nam Cung Phong thật sự không thể tự tát cho mình một cái. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Mang theo sự tự trách sâu sắc, Nam Cung Phong bước nhanh lên phía trước, chắn lối đi của cô. Không gì cơ? Cô ngước cằm lên, bình tĩnh mà hỏi lại. Sẽ không lấy Âu Dương Vân ra để đánh cược với người khác nữa. Trong lòng của Âu Dương Vân thoáng rung động, nhưng cô lại không nói gì, mà chỉ chậm chậm đi qua trước mặt anh. Nam Cung Phong thấy cô không động tĩnh gì, cuối cùng dưới tình thế cấp bách, anh cũng bỏ xuống lòng tự tôn của mình mà nói lớn lên. Tôi xin lỗi. Cho dù phải chờ đợi rất khổ cực, nhưng may mà cô cũng đã đợi được rồi. Âu Dương Vân có hơi kích động tới mức muốn rớt cả nước mắt. Cô vẫn tiếp tục im lặng, nhắm mắt đi về phía trước, cho đến tận khi hoàn toàn biến mất trước mắt anh. Các loại cảm giác thất bại, cảm giác trở thành vô hình và cảm giác đau đớn trên cơ thể đan xen với nhau. Cuối cùng Nam Cung Phong cũng tin vào một câu nói là ông trời sinh phụ nữ ra là để đày đọa đàn ông. Chạng vạng tối ngày hôm sau, anh từ công ty về nhà. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy có một người con gái đang ngồi trên ghế sofa. Đồng thời, trong lòng anh đột nhiên tốt hẳn lên. Âu Dương Vân rõ ràng không quá vui khi nhìn thấy anh. Ánh mắt hai người thoáng giao nhau, rồi cô liền thờ ơ, rời ánh mắt sang hướng khác. Đến bữa tối, không khí mới khôi phục lại sự sôi nổi như ngày trước. Em gái anh thì nói chuyện thao thao bất tuyệt, còn mẹ anh thì cũng ăn cơm ngon miệng hơn. Còn về nguyên nhân mà Âu Dương Vân không về nhà mấy hôm nay, trong lòng mọi người đều đã rõ cả. Vì thế ai cũng đều rất an ý mà không gây lại chuyện cũ nữa. Bữa ăn vừa kết thúc là Âu Dương Vân đi lên lầu ngay. Cô ngồi trong phòng tháo băng gạc ở trên tay ra, chuẩn bị bôi thuốc rồi thay băng. Vì cả hai bàn tay đều bị thương nên cử động rất bất tiện. Nhưng mà cô vẫn cố chấp cắn răng không phiền đến người trong nhà. Nam Cung Phong dựa vào cánh cửa nhìn cô hồi lâu. Mà cô thì không phát hiện, không ngờ được là cô gái này lại cố chấp quá mức tới như vậy. Anh cố ý ho mấy tiếng để thu hút sự chú ý của cô. Anh buông thõng, đôi tay khoanh trước ngực, cất bước mà tiến vào trong phòng. Nếu anh tìm đến tôi để cãi nhau thì ngại quá, bây giờ tôi không có rảnh. Âu Dương Vân ngước mắt liếc anh một cái, rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục động tác trên tay mình. Cô coi sự tồn tại của tôi ở đây là để cãi nhau với cô à? Nam Cung Phong không khách khí, túm lấy tay cô, rồi dịu dàng chưa từng thấy, giúp cô bôi thuốc. Loại yêu ái này, ai mà tiêu hóa cho nổi. Âu Dương Vân muốn rụt tay lại, anh liền không vui quở mắng. Đừng động, tay chân cô vụng về như thế, làm người ta nhìn thôi cũng thấy sốt ruột. Thật sự không muốn nói cũng không được mà. Âu Dương Vân thở dài một hơi, rồi ý tứ sâu xa nói. Anh bị đa nhân cách à? Lúc tốt lúc xấu với người khác như vậy, rất dễ hành hạ người ta đến mức phát điên đấy. Anh có biết không hả? Ừ, tôi biết rồi. Anh thản nhiên mà gật đầu. Biết rồi mà vẫn thế à? Tôi đã sâu sắc suy nghĩ lại rồi, cho nên là cô cứ yên tâm đi. Sau này tôi sẽ đối xử tốt với cô hết sức có thể. Thật không đấy? Cô bỗng nhiên có hơi cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tôi tưởng thái độ của tôi đủ để khiến cho người khác tin tưởng rồi chứ. Sao? Nhìn tôi giống như đang nói dối lắm à? Tôi không nghĩ ra lý do vì sao đột nhiên anh lại muốn tốt, muốn đối xử tốt với tôi như vậy chứ. Bởi vì tôi phát hiện ra là bắt nạt cô cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì, còn lao tâm khổ tứ nữa là đằng khác. Nam Cung Phong trả lời rất tự nhiên. Âu Dương Vân nhịn không được, bật cười nói. Đúng là rất hao công tổn sức thật, để bảo vệ quyền lợi của người chồng. Và chủ nghĩa đàn ông vĩ đại, trên mặt cũng đều nở hoa rồi. Nhưng mà ba mẹ và Tình Tình có biết vì sao trên mặt anh lại nở hoa không? Cô mà dám nhiều chuyện thì tôi sẽ lập tức thu hồi câu nói vừa rồi lại đấy. Quả nhiên, đúng như dự đoán, lòng tự trọng của Nam Cung Phong còn lớn hơn cả ông trời. Kể cả có ban cho anh ba thước vải lụa trắng thì anh cũng tuyệt đối không thể nói ra cái đám hoa nở trên mặt mình là do đánh nhau vì phụ nữ mà có. Anh giúp cô băng bó lại tay xong thì liền đứng dậy. Sau đó như lôi một thứ gì đó trong túi quần Âu ra đưa đến trước mặt cô. Cái này cho cô. Âu Dương Vân chợt trừng mắt lớn. Đây không phải là chiếc vòng ngọc mà mẹ chồng tặng cho cô hay sao? Tên này lại muốn giở trò gì đây? Để làm gì? Miệng vết thương ở cổ tay cô rất lớn. Giả sử mà có để lại sẹo thì đeo cái vòng này lên sẽ là che đi. Cô bĩu môi nói. Định tát tôi xong rồi đền một cái kẹo thật à? Nam Cung Phong mất kiên nhẫn, liền nhét chiếc vòng tay vào tay cô. Cái này đắt tiền hơn kẹo nhiều đấy. Âu Dương Vân ngơ ngác, nhìn chiếc vòng ngọc được nhét vào tay mình, khóe môi cô nhoẻn lên một nụ cười vui vẻ. Mấy ngày tiếp theo, dường như Nam Cung Phong thật sự đã suy xét kiểm điểm lại rồi. Thái độ của anh đối với cô đã khá hơn trước rất nhiều, nên tâm trạng của cô cũng dần theo đó mà tốt lên. Thoáng một cái đã đến kỳ nghỉ hè, cuộc sống bận rộn bắt đầu trở nên nhàn hạ. Giữa trưa hôm nay, Âu Dương Vân vừa định đi ngủ một giấc thì lại bất ngờ nhận được điện thoại của bác mình hẹn cô ra ngoài gặp mặt. Trong đầu cô bỗng có dự cảm không tốt, có lẽ là vì xưa nay bác tìm cô đều chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Cô thay quần áo rồi đi đến điểm hẹn tại một quán trà ở trung tâm thành phố. Vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy bác mình ngồi ở dãy đầu tiên. Cô liếc nhìn phía đối diện bác mình, đột nhiên toàn thân cô cứng đờ, sắc mặt cũng tái nhợt đi. Tiểu Vân, ở đây này. Lữ Trường Quý khua cả hai cánh tay, vẫy gọi cháu gái mình. Âu Dương Vân hít sâu một hơi, nhấc bước chân nặng như chỉ đi đến. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, rồi hỏi thăm người ngồi trước mặt bác mình. Chú Giáp Phú, lâu rồi không gặp ạ. Người đàn ông trung tuổi được gọi là chú Giáp Phú, liền chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lẹm của ông ta tỏa ra sự khôn khéo của một người doanh nhân. Tiểu Vân, chúng ta lâu lắm rồi không gặp. Tôi còn lo cô sẽ không nhận ra được tôi cơ đấy. Âu Dương Vân đặt chiếc túi ở trong tay xuống, rồi cũng chậm rãi ngồi xuống. Sao có thể thế được ạ? Chú Giáp Phú là ân nhân của cháu. Cháu quên được ai chứ chú thì sao có thể quên được ạ? Đúng là hiếm có. Cô vẫn còn nhớ được. Lý Giáp Phú ý vị sâu xa gật đầu. Ông ta nâng chiếc chén sứ trước mặt lên, nhẹ nhấp một ngụm. Ông ta là một nhà giàu mới nổi, gây sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, thuở nhỏ trong nhà rất nghèo khó. Tên lúc đó của ông ta cũng không phải là Lý Giáp Phú, chỉ là sau này qua một lần dốc sức làm ăn rồi giàu lên, ông ta liền đổi tên mình từ Lý Nhự Đản thành cái tên bây giờ để mà biểu hiện cho lòng quyết tâm trở thành một người giàu có nhất. Chú Giáp Phú lần này đến thành phố B có việc gì vậy ạ? Âu Dương Vân lo lắng hỏi. Bác cô ở bên cạnh liền không vui lườm cô. Còn bé này, biết rõ mục đích người ta đến rồi, mà vẫn còn cố hỏi. Lý Giáp Phú vẫn điềm nhiên cười cười. Chắc con bé nó quên cũng chưa biết chừng. Vì nếu mà nó nhớ thì đã chẳng nhọc công, tự tôi phải tìm đến đây rồi. Thật lòng mà nói, nếu hôm nay ông ta không đột nhiên xuất hiện, thì Âu Dương Vân đã thật sự quên mất vận mệnh của mình, vẫn còn đang nằm trong tay của người đàn ông này rồi. Thời gian này cháu hơi bận nên là không về thăm Mộng Long được ạ. Là bận kết hôn với người khác hả? Trái tim cô lộp bộp một tiếng, rồi hung hăng trừng mắt nhìn bác mình. Lữ Trường Quý đón lấy ánh mắt lên án của cháu gái mình, nhưng ông ta vẫn bày ra cái vẻ mặt vô tội. Chú đã biết rồi ạ, cháu cũng đang chuẩn bị thu xếp thời gian để mà về giải thích với chú. Không cần giải thích. Cần giải thích điều gì thì bác của cô đều đã nói với tôi cả rồi. Tôi chỉ hỏi cô một câu thôi. Khi nào thì cô định kết thúc cuộc hôn nhân này để thực hiện lời hứa của mình? Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Dù có hơi không được thấu tình đạt lý cho lắm, nhưng mà Âu Dương Vân vẫn kiên trì nói. Cháu xin lỗi chú Giáp Phú, giao ước ban đầu của chúng ta hủy bỏ đi ạ. Hủy bỏ? Lý Giáp Phú cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là không nằm ngoài suy đoán của ta. Bây giờ cháu được gả vào nhà giàu, đủ lông đủ cánh rồi, nên nghĩ giao ước ban đầu của chúng ta có thể xóa bỏ đúng không? Cháu rất xin lỗi vì đã làm trái với giao ước như thế. Nhưng mà bây giờ cháu thực sự không có cách nào để thực hiện lời hứa đó cả. Số tiền 340 triệu đó, cháu sẽ trả lại gấp đôi cho chú. Cháu mong chú hãy bỏ qua cho cháu ạ. Cô nghĩ Lý Giáp Phú tôi thiếu chút tiền đó sao? Lúc ký giao ước cần có sự đồng ý của hai bên, nên bây giờ hủy bỏ đương nhiên là không thể một mình cô nói là được. Bản thỏa thuận đó vốn không có sự can thiệp của pháp luật, nên dù cháu có cố ý không thực hiện thì chú cũng có thể làm gì được đâu. Âu Dương Vân thật sự không muốn nể nang gì với ông ta nữa, nhưng mà tình thế bây giờ không phải, cô cứ muốn là có thể giải quyết được vấn đề. Đúng là tôi chẳng thể làm gì được cháu, nhưng mà nếu đổi thành bác của cô thì cũng chưa chắc đâu. Đôi mắt tự tin của Lý Giáp Phú liếc về phía Lữ Trường Quý. Lữ Trường Quý y như một quả bóng bị xì hơi, ông ta cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn cháu gái mình. Là sao ạ? Nguyên nhân ra làm sao? Thì cô có thể hỏi bác của cô nói cho cô biết. Tôi bây giờ còn phải đáp chuyến bay buổi chiều để mà về thành phố T. Hai bác cháu cứ thương lượng ổn thỏa xong thì báo lại cho tôi. Nếu trước ngày 20 tháng này cô vẫn không về thăm Mộng Long thì đừng có trách ta là không khách khí. Lý Giáp Phú đưa ra thông điệp cuối cùng rồi liền đứng dậy ngây ngang, bước từng bước chân ra vẻ giàu có của ông ta mà đi ra ngoài. Liền mấy phút đồng hồ, Âu Dương Vân không hề mở miệng nói một câu, chỉ gắt gao trừng mắt nhìn bác mình. Cuối cùng Lữ Trường Quý cũng hết kiên nhẫn, nói: Tiểu Vân, đừng có nhìn bác như thế nữa có được không? Bác bị cháu nhìn tới mức trong lòng ngứa ngáy hết rồi đây này. Là ngứa ngáy hay chột dạ? Cô sắc bén chất vấn. Rốt cuộc bác đã làm gì mà lại để ông ta nắm đằng chui vậy hả? Lữ Trường Quý thở dài thườn thượt một hơi, rồi ảo não bứt đầu bứt tóc nói: Băng bị ông ta gài bẫy. Tháng trước không biết ông ta đã có được thông tin cháu kết hôn ở đâu, rồi dự cảm là cháu sẽ hủy bỏ giao ước. Sau đó ông ta đã đến tìm bác, nói là muốn chỉ cho bác một con đường làm giàu, rồi còn cho bác vay một khoản tiền lớn nữa. Lúc đấy bác có suy nghĩ gì nhiều đâu, nên liền hớn hở mà đồng ý ngay. Nhưng mà ai ngờ được đó lại là một cái bẫy do ông ta thiết kế ra. Cái người mà đến giao dịch với bác đó lại chính là ông ta sắp xếp. Giờ ông ta đã chụp ảnh lại toàn bộ quá trình giao dịch của bác với người kia. Giao dịch? Bác với người ta giao dịch cái gì? Âu Dương Vân xanh mặt mà hỏi. Thì giao dịch buôn thuốc lá. Lữ Trường Quý thành thật mà trả lời. Âu Dương Vân liền thở phào một hơi. Thế thì có gì phải sợ? Buôn bán thuốc lá có phải là hành vi phạm pháp gì đâu. Nhưng... Đầu cô vừa được thả lỏng thì lại lập tức căng thẳng. Nhưng cái gì cơ? Bên trong thuốc lá còn có trộn một ít ma túy. Cái gì? Âu Dương Vân đứng phát dậy. Bác buôn... Chữ ma túy đó còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Âu Dương Vân đã bị Lý Trường Quý kinh hoàng mà bịt miệng cô lại. Cháu nói nhỏ thôi, chết bây giờ. Thật muốn phát điên mà. Âu Dương Vân tức giận tới mức hai mắt tối sầm, toàn thân run rẩy. Mãi một lúc lâu sau, cô mới bình tĩnh trở lại, rồi rành mạch nói với Lữ Trường Quý. Lần này cháu tuyệt đối sẽ không quan tâm đến bác nữa đâu. Cháu kệ bác đấy. Cô cầm túi sách rồi phẫn nộ rời khỏi quán trà. Tiểu Vân, cháu nghe bác giải thích đã. Bác có nỗi khổ tâm mà cháu. Lữ Trường Quý đuổi theo ra ngoài, đáng thương kéo lấy ống tay áo của cháu gái mình. Âu Dương Vân bực tức hất tay ông ta ra, nói: Có lần nào mà bác không có nỗi khổ tâm không? Cháu đang nghe đủ mọi loại lý do của bác rồi. Nhưng lần này bác có nỗi khổ tâm thật mà. Bác gái cháu bị ung thư gan, phẫu thuật sẽ phải tốn rất nhiều tiền. Bác cũng hết cách, nên mới trúng kế của Lý Giáp Phú. Bác không có con cái gì, chỉ có duy nhất bác gái cháu ở bên cạnh thôi. Vì thế, dù thế nào đi chăng nữa, bác cũng không thể trơ mắt nhìn bà ấy chết được. Nỗi đau khổ khi mà mất đi người thân, bác tin Tiểu Vân cháu là người có thể thấu hiểu hơn ai hết. Bác thật đúng là hết thuốc chữa rồi. Âu Dương Vân vô cùng căm ghét, mắng Lữ Trường Quý. Để giành được sự cảm thông của người khác, bác lại có thể nguyền rủa vợ mình bị ung thư. Lữ Trường Quý nghe vậy, liền rơi hai hàng nước mắt vần đục. Tiểu Vân, tại sao cháu lại không tin bác chứ? Nếu cháu mà không tin bác, thì cùng bác về nhà xem là biết ngay thôi. Không cần, cháu đã hoàn toàn thất vọng với hai bác rồi. Một lần, hai lần, sẽ không còn ai tin câu chuyện cậu bé chăn cừu được nữa. Âu Dương Vân kiên quyết cất bước rời đi. Lữ Trường Quý vẫn còn cố gào lên sau lưng cô. Mày có tư cách gì mà hận ba mày chứ? Hai ba con nhà mày đều máu lạnh như nhau cả thôi. Âu Dương Vân dừng bước, cô chậm rãi quay đầu lại rồi giễu cợt hỏi. Không lẽ để thành toàn cho lợi ích cá nhân của bác mà cháu phải hy sinh hạnh phúc cả đời của mình sao? Mày gả cho một thằng đàn ông đã từng ly hôn 6 lần thì mày nghĩ mày hạnh phúc được bao lâu? Có hạnh phúc hay không thì chí ít đó cũng là con đường mà cháu đã lựa chọn. Ban đầu cũng chẳng có ai ép mày. Đáy mắt của Âu Dương Vân xoẹt qua một tia yêu thương. Đúng, lúc đầu không có ai ép cháu cả. Nhưng dưới tình huống như vậy thì cháu có thể làm gì đây? Kể cả thế này mày cũng không được làm chuyện bất tín. Hủy bỏ giao ước là cháu không đúng. Nhưng mà từ đầu cháu đã không hề muốn thực hiện lời hứa này. Ngừng một lát, cô lại khó khăn nói tiếp. Cho nên bác à, cháu xin lỗi. Lần này cháu sẽ mặc kệ bác thật đấy. Lữ Trường Quý thấy cô đã ra quyết định, không khỏi hoảng hồn gọi lại. Tiểu Vân, tuyệt đối đừng làm vậy. Bây giờ mạng của bác hoàn toàn nằm trong tay cháu. Nếu cháu mà buông tay, thì bác thật sự chỉ còn một con đường chết mà thôi. Sớm biết như vậy, sao vẫn còn làm? Cô hận rèn sắt, không rèn thành thép. Nhìn người thân duy nhất đang đứng trước mặt mình, cô vô cùng tức giận, cuối cùng liền bắt một chiếc taxi rời đi. Về đến nhà đã sâm sẩm tối, sau khi mà chia tay với bác mình, cô đã đi đến phần mộ của mẹ, ở lại đó nói chuyện với mẹ một lúc rất lâu. Tiểu Vân, có chuyện gì à con? Sao sắc mặt con lại kém thế này? Mẹ chồng vừa nhìn thấy cô, liền quan tâm hỏi han. Âu Dương Vân cười khổ đáp. Dạ, con không sao đâu mẹ. Thấy cô không muốn nói, bà cũng không hỏi thêm nữa, mà chỉ vào trong phòng ăn. Thế thì chuẩn bị ăn cơm nhé. Nam Cung Phong từ trên lầu bước xuống cũng đã nhìn thấy sắc mặt của Âu Dương Vân không được tốt. Lúc anh đi lướt qua người cô, liền khẽ hỏi. Sao đấy? Không sao, cô lẩm bẩm trả lời. Một bữa ăn khó nuốt, sau bữa tối cô đang định đi lên lầu thì Tình Tình liền đề nghị. Chị dâu, tối nay chúng ta chơi bài đi. Thôi, mọi người chơi đi, chị muốn lên lầu đọc sách một lát. Ấy da, nghỉ hè rồi mà, vẫn không nghỉ ngơi. Cứ theo khuôn phép thế thì bao giờ mới chiếm được trái tim của anh trai em đây. Ngày trước Đường Huyên cũng có thể chơi. Nam Cung Tình Tình còn chưa nói xong, trên đầu cô đã bị cốc mạnh một cái. Nhìn thấy ánh mắt tức giận của mẹ, cô mới phát hoảng nhận ra mình đã lỡ lời. Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo. Âu Dương Vân liếc nhìn người đàn ông ở phía đối diện mình. Gương mặt anh vốn đang sáng ngời, thoáng cái đã trở nên u ám hơn cả mây đen. Ai muốn chơi thì giơ tay nhé ạ. Tình Tình tự biết mình gây ra họa nên là muốn làm thay đổi cục diện. Cô giơ tay lên trước tiên, nhưng mà đợi mãi mà chẳng có ai giơ tay lên theo. Nên cô đành lúng túng mà rụt tay lại, khó xử nói. Không ai muốn chơi ạ. Không chơi thì thôi. Không muốn chơi thì thôi vậy. Con đi ngủ đây. Đây là cái chiêu mà cô nhóc này hay dùng. Gây họa xong thì 36 kế. Chuồn là thượng sách. Âu Dương Vân lê từng bước chân nặng nề đi về phòng. Vốn dĩ tâm trạng cô đã không tốt rồi, bây giờ thì lại càng kém hơn. Chẳng ai vui vẻ khi mình bị lôi ra so sánh với người khác cả, dù cô biết là Tình Tình cũng không phải là cố ý. Bầu trời như một tấm vải thô màu xanh đen, được gột sạch sẽ. Còn những ngôi sao, như thể những mảnh vàng vụn vỡ, lấp lánh, rải rác trên tấm vải này. Âu Dương Vân đứng trước cửa sổ, đầu cô dựa vào khung cửa, đôi mắt sáng ngời, nhìn thẳng về phía trước không chớp mắt. Gió khẽ thổi trên những thảm cỏ xanh tùm, truyền đến tiếng xào xạc. Tâm trạng không tốt à? Sau lưng bỗng nhiên có tiếng hỏi thăm, cô quay đầu lại nhìn thấy Nam Cung Phong đang đi về hướng mình. Tôi không sao. Tầm mắt của cô lại hướng về bầu trời đầy sao ở phía xa xôi, giọng nói nhàn nhạt. Hôm nay là ngày rằm, một ngày đẹp để mà ngắm trăng. Nam Cung Phong đã nhìn ra phía ngoài theo tầm nhìn của cô, rồi gật đầu. Đúng vậy, hoa nở trăng tròn. Đáng tiếc trăng tròn nhưng không đoàn viên. Một đêm trăng tròn thế này mà lại phải phiền não vì người thân. Âu Dương Vân nói rất nhỏ, vốn dĩ buột miệng thôi, chứ không muốn kể gì với cả Nam Cung Phong cả. Nhưng mà Nam Cung Phong lại nghe thế rồi, hơn nữa còn hiếu kỳ hỏi. Sao cơ, em gái cô lại gây sự với cô à? Không phải, sao nó gây sự được với tôi được? Thế thì cô phiền não vì ai, ba cô hay là mẹ cả của cô? Nam Cung Phong chỉ biết Âu Dương Vân có ba người thân này, còn đâu, anh không nghĩ ra được người nào khác nữa. Đều không phải. Không muốn tiếp tục thảo luận chủ đề này nữa, Âu Dương Vân giả bộ tùy ý thay đổi câu chuyện. Tối nay tôi có thể dùng bồn tắm của anh để tắm rửa được không? Tại sao? Tôi hơi mệt. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video chuyện mới tiếp theo.